Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 79. Ăn côn, mẹ, Lâm Nam còn nổi lơ lửng, cũng không có hiện thân. Nhìn lên trước mặt cái này 3 đến 4 tuổi tiểu hài, hướng về phía phương hướng của mình hô hào, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu hài này có thể nhìn thấy bản thân? Thế nhưng là, coi như nhìn thấy, cũng không thể gọi mẹ a. Lâm Nam mặc dù để tóc dài, nhưng là lâm tiên giới nam nhân, đều là để tóc dài a. Tiểu hài này chẳng lẽ nam nữ không phân sao? Đây là bệnh, cần phải trị, không thấy trên đất đồ ăn. Tiểu hài hướng về Lâm Nam phương hướng, đưa hai tay, kia đáng thương bộ dáng. Nhìn Lâm Nam đều không khỏi động lòng trắc ẩn, xác nhận chung quanh cũng không có người khác. Lâm Nam chậm rãi đáp xuống đất, mà theo Lâm Nam hạ xuống, đứa trẻ ánh mắt cũng đi theo di động xuống dưới, loạng choạng liền chạy về phía trước. Làm Lâm Nam dẫm trên đất thời điểm, mặc dù vẫn còn ẩn thân trạng thái, lại bị tiểu hài ôm bắp chân, trong miệng vẫn như cũ hô hào mụ mụ. Tiểu hài này có gì đó quái lạ a, mặc dù không biết vì sao đem chính mình xem như mẹ ruột của hắn, nhưng là Lâm Nam còn là lần đầu tiên ở hoa thong hương trăng trong nước biến mất thân hình trạng thái, bị người phát hiện, hơn nữa còn là một cái không có chút nào tu vi tiểu hài tử. Cởi ra hoa trong gương, trăng trong nước ẩn thân hiệu quả, Lâm Nam lộ ra diện mạo của mình. Nhưng là để Lâm Nam không nghĩ tới chính là, nhìn thấy thân hình của mình, tiểu hài này thế mà báo càng chặt, trực tiếp biến thành Lâm Nam trên đùi vật trang sức, đi theo Lâm Nam chân cùng một chỗ dơ lên. Mụ mụ, rốt cục nhìn thấy mụ mụ. Lâm Nam phủ nhận, vừa tới bên miệng liền thu về. Nhìn thấy tiểu hài này an tâm cọ sát bắp chân của mình, trong lòng sợ hãi hoàn toàn biến mất. Lâm Nam thở dài, xoay người đem tiểu hài ôm lấy. Ở Lâm Nam trong lồng ngực, tiểu hài chăm chú mà ôm lấy Lâm Nam cổ, đem đầu đều chôn đến Lâm Nam trong ngực, tựa như ban đầu ở Ô Gia Thôn cùng Thải Đồng gặp gỡ lúc cảm giác giống như đúc, cảm thụ được khác thường linh lực. Lâm Nam biết rõ, bản thân một đường cảm giác được, chính là tiểu hài này trên người linh lực, thế nhưng là rõ ràng không có chút nào tu vi, lại có thể tản mát ra linh lực đến. Tất cả những thứ này hành vi, quả thực lật đổ Lâm Nam nhận thức, xem ra lâm tiên giới to lớn, thực sự là không có gì lạ không nha. Hiện tại Lâm Nam cần phải làm chính là đem tiểu hài này cho mang đi ra ngoài. Có thể là vừa vặn nghe cái kia lời của thành chủ. Nghĩ đến bàn tử thành chủ, cũng là bị những người khác buộc, mới đưa tiểu hài nhốt ở phòng hầm bên trong. Mà cái này kiến lô thành, chỉ không phải qua người khác một cái trạm trung chuyển mà thôi. Chỉ bất quá, Lâm Nam cảm thấy, cái kia mập mạp tựa hồ người cũng không tệ. Lâm Nam xác thực có thể làm được vụng trộm đem người mang đi, nhưng là cái kia mập mạp sợ là phải xui xẻo mang theo tiểu hài biến mất thân hình. Lâm Nam thần thức trước lộ ra gian phòng, bàn tử thành chủ đã không ở, bên ngoài những người kia cũng không có đang đối thoại, xem ra trừ bỏ bàn tử đến thời điểm, những người này cũng là ở an tâm dưỡng thương. Lâm Nam ôm tiểu hài, lấy tay che lại đầu của hắn, không cho hắn nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Giơ tay phải lên, một đạo xích sắc thiểm điện phóng lên tận trời. Lâm Nam không có từ đường cũ trở về, mà là trực tiếp phá mở địa lao phía trên mặt đất. Kiến lô thành tất cả mọi người đều bị đạo ánh sáng này cảnh hấp dẫn tới, lại càng không cần phải nói người của phủ thành chủ. Lâm Nam một lần này không có chút nào lưu thủ, linh lực khổng lồ, điều động thể nội uy lực của thiên kiếp, giống như thiên phạt hàng thế. Toàn bộ kiến lô thành tu sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá xuất khiếu một tầng. Ở Lâm Nam ra tay toàn lực phía dưới, liền liền bên trên bầu trời, cũng bị Xích Tiêu Thần Lôi nhuộm thành đỏ tươi một mảnh. Bàn tử thành chủ ngồi trong phòng khách, ở nơi này khổng lồ dưới sự uy áp, liền đứng lên cũng không nổi, nhìn xem thần lôi phương hướng, mập mạp trong lòng cũng triệt để lạnh thấu. Nay thiên tài đem đứa bé kia mang vào trong thành, liền xuất hiện như thế dị tượng. Bàn tử tự nhiên biết rõ, cái này nhất định cùng đứa bé kia thoát không khỏi liên quan. Lại càng không cần phải nói, cái hướng kia chính là giam giữ đứa trẻ vị trí, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Lâm Nam từ trong lôi kiếp đi ra, thần thức triển khai, mang theo khổng lồ lôi kiếp chi lực, đặt ở Kiến Lô Thành trên người mỗi một người, nhìn không thấu Lâm Nam thực lực. Hơn nữa, ở Lâm Nam cố tình làm phía dưới, đem chính mình ngoại hình đổi thành du nhược dáng vẻ, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, bàn tử minh bạch, nguyên lai cái kia tiếng mụ mụ không phải gọi bản thân, cũng không phải là bởi vì tưởng niệm, mà là người ta mụ mụ tới thật, cảm thụ được cái kia so từ bản thân khi độ kiếp còn kinh khủng hơn thiên địa uy áp. Bàn tử đã bắt đầu có chút không thở được. Hiện tại hai tử được người cứu đi, bản thân cái này nho nhỏ phủ thành chủ, làm sao có thể đủ trải qua chịu được vị đại nhân kia lửa giận. Nhìn đến cái này Kiến Lô Thành, sợ là muốn không tồn tại nữa. Bàn tử chỉ hy vọng có thể nhìn tại chính mình cho đứa bé kia đưa cơm phân thượng, buông tha mình một ngựa, sau đó ở đại nhân đến trước khi đến, trước đem tin tức báo cáo ra ngoài, hy vọng đến lúc đó không nguy hiểm đến tính mạng a. Ôm chặt tiểu hài, Lâm Nam tận lực đem tất cả khí thế tránh đi hài tử. Trên tay một đạo lôi quang lấp lóe, đây là Lâm Nam tái tạo nhục thân về sau, lần thứ nhất điều động thể nội Xích Tiêu Thần Lôi, trước kia điều động thể nội Kiếp Lôi, dùng một đạo, liền thiếu một nói, mà bây giờ Xích Tiêu Thần Lôi đã cùng bản thân thần thức hòa làm một thể, bất luận Lâm Nam làm sao sử dụng, tiêu hao cũng bất quá là lực lượng thần thức, chỉ cần khôi phục thần thức liền có thể đem thần lôi bổ sung trở về, giống như thiên kiếp một dạng lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào phủ thành chủ trên đất trống, lấy Lâm Nam dưới chân làm trung tâm, cả tòa phủ thành chủ đều hôi phi yên diệt, thu hoạch được thành tựu, khống chế nhân khẩu, đứng ở trong phế tích Lâm Nam, thu hồi bản thân uy áp, cả tòa Yến Lô Thành người phảng phất cũng nhanh muốn ngạt thở lúc, đột nhiên bị buông lỏng ra cổ, từng ngụm thở hổn hển, kính sợ nhìn xem Lâm Nam chân đạp hư không, lên như diều gặp gió rời đi về sau. Không có người hoài nghi, Lâm Nam có hay không trong nháy mắt gạt bỏ Kiến Lô Thành thực lực. Tất cả mọi người ở may mắn, thế mà ở cỗ này khổng lồ uy áp bên trong sống tiếp được. Nhìn thấy Lâm Nam vẻn vẹn chỉ phá hủy phủ thành chủ, chắc là người của phủ thành chủ chọc giận vị này tôn giả, mới gặp phải trả thù. May mắn vị này tôn giả không có đem lửa giận liên lụy đến Kiến Lô Thành bên trong trên người những người khác, mà khi Lâm Nam rời đi về sau, hóa thành một vùng phế tích trong phủ thành chủ. Bàn tử đẩy ra trên người phế tích, ăn vào một viên đan dược hóa giải một lần thương thế. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác thực sự là quá kích thích. Xem ra chính mình là được thả một ngựa, nếu không thì vậy đến lôi đình uy lực tuyệt không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Lần nữa móc ra một tấm ngàn dặm truyền âm phù, về sau sống hay chết liền nhìn cái kia vị đại nhân ý tứ. Mang theo tiểu hài một đường hướng về Hạo Thiên Phủ phương hướng bay đi. Lâm Nam cẩn thận ở đứa trẻ trên người kiểm tra, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là một cái bình thường tiểu hài. Lâm Nam thực sự không làm rõ ràng mình là làm sao bị hắn phát hiện. Mụ mụ, Vận Nhi đói bụng. Trời đượu, người đói bụng vừa rồi không ăn cơm, hiện tại đi ra nói với ta đói bụng, đói bụng. cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Nam lệnh bài bên trong xác thực đựng không ít đồ vật, thế nhưng là Lâm Nam có thể không dám hứa chắc những cái này là tiểu hài tử có thể ăn. Cái kia tam phẩm linh trù làm đồ ăn, bên trong căn bản cũng không có ẩn chứa bao nhiêu linh lực, chính là người bình thường ăn, tối đa cũng liền cùng đại lực hoàn một cái hiệu quả. Nhưng là Lâm Nam không giống nhau a, người bình thường ăn sẽ nổ. Vận Nhi, còn muốn ăn côn, lần trước ba ba đánh một cái, ăn rất ngon đấy, ngoạc kép, ăn cái gì? Côn. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, mình bây giờ trái tim này có chút không đủ dùng, mình rốt cuộc là nhặt cái gì trở về? Người này thức ăn cũng quá tốt rồi a, có phải hay không một nồi hầm không xuống cái chủng loại kia côn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,